Ngập lụt thù vãn, chương 101, ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có muốn dỗ anh không? Lần đầu tiên Kỳ An nghe Trần Trạch Dã nói như vậy. Cô vòng tay ôm cổ anh, dụi môi lên má như đang lấy lòng. Nhưng cậu bé đó mới có 11 tuổi thôi mà. Chỉ là một đứa trẻ con mà. Cũng không được, so với cậu bé kia. Trần Trạch Dã lúc này lại giống trẻ con hơn. Hễ giờ tính bướng bỉnh là chẳng nghe theo lý lẽ nào. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô. Anh dùng hổ khẩu tay giữ sau gáy cô. Lòng bàn tay áp sát vào vùng da mềm mẫn cảm nhất. Chiếm hữu mạnh mẽ lặp lại. Em chỉ được là của một mình anh. Em là của anh mà. Kỳ An ngẩng lên nhìn anh. Vô cùng nghiêm túc cam kết. Em chỉ yêu mình anh thôi, dù là bây giờ hay sau này. Ánh mắt Trần Trạch Dã thoáng dao động, tay trượt xuống eo cô, cúi đầu hôn tiếp, đầu lưỡi nóng rực như rèn lửa. Hơi thở hòa quyện, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, bên tai chỉ còn lại âm thanh ướt át mập mờ. Kỳ An lại một lần nữa mềm nhũn, trong cơn hỗn loạn được anh siết chặt ôm vào lòng. Tứ chi vẫn còn run rẩy chưa yên, đôi mắt long lanh ngập nước, cô dụi vào người anh như một chú mèo con, gần đến mức lông mi chạm cả vào da anh, mắt tròn xoe, đáng thương dỗ dành, đừng giận nữa mà, được không? Trần Trạch Dã cúi mắt nhìn cô, thấy chóp mũi tay cô đỏ bừng, liền đưa tay xoa xoa, cúi đầu sát tai thì thầm, vậy em phải hứa. Anh muốn nói đến chuyện yêu anh mãi mãi. Kỳ An thấy anh nghiêm túc như vậy thì cảm thấy anh đáng yêu vô cùng. Khác hẳn vẻ lạnh lùng bất cần bên ngoài, khiến tim cô mềm nhũn, cả hơi thở cũng dịu lại. Cô giơ ba ngón tay lên bên tai. Em hứa, mãi mãi chỉ yêu một M.N.S.T.A.N. Trạch Dã. Kỳ An chớp mắt, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Bạn trai, bây giờ anh hài lòng chưa? Phải làm sao đây? Trần Trạch Dã vùi mặt vào hõm cổ cô. Hít lấy mùi hương sạch sẽ ấm áp từ người cô. Giọng khan khan, em có thấy anh nhỏ mọn quá không? Không đâu, Kỳ An dùng ngón trỏ xoa mãi phần tóc ngắn cứng sau gáy anh. Nhỏ giọng nói, vì em cũng giống anh. Muốn chiếm giữ anh hoàn toàn. Muốn giữ anh làm của riêng. Tình yêu khiến người ta ích kỷ, chỉ mới xa nhau có 2 ngày, nhưng Kỳ An lại cảm thấy như đã rất lâu, rõ ràng đã mệt và buồn ngủ lắm rồi, thế mà vẫn ngẩng đầu lên, nhìn mãi không chán. Trần Trạch Dã cảm nhận được ánh nhìn của cô, yết hầu khẽ chuyển động, tay lại trượt xuống eo đầy ẩn ý, không ngủ được à, cần anh giúp không? Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Kỳ An khẽ rụt vai. Theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại bị anh giữ lại. Cô bắt chéo hai cánh tay gầy guộc trước ngực, nhíu mày làm nũng. Không được, tối nay anh đã bắt nạt em mấy lần rồi đấy. Ngày mai còn phải đi làm. Trần Trạch Dã cũng không đến mức không biết điều. Chỉ ôm cô chặt hơn, cười khẽ, không bắt nạt em nữa. Lúc ấy trời đã rất khuya, trong phòng chỉ còn một chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo khiến mọi thứ trở nên dịu dàng đặc biệt. Kỳ An thủ thì kể với anh rất nhiều chuyện về mấy hôm nay ở văn phòng luật. Và cả cậu bé tối nay, cô kể rằng mẹ cậu bé là khách hàng của luật sư hướng dẫn. Vừa kết thúc một vụ ly hôn gần đây, Kỳ An siết chặt tay anh. Ngập ngừng vài giây mới chậm rãi nói, bố cậu bé có khuynh hướng bạo lực gia đình nghiêm trọng. Nghe xong câu đó, Trần Trạch Dã khựng lại một chút, một ý nghĩ dần hiện lên trong đầu ngay lúc ấy. Anh chợt hiểu tại sao Kỳ An lại đối xử tốt với cậu bé đến thế. Ở một tầng nghĩa nào đó, cô đang dùng cách của mình để cứu rỗi chính anh trong một dòng thời gian khác khi anh còn bé. Quả nhiên, giây sau anh nghe cô nói, em nhìn thấy hình bóng của anh hồi nhỏ trong cậu bé ấy. Sống trong bóng tối, yếu đuối đến nhường nào, dù thân thể đầy thương tích vẫn muốn bảo vệ người mình yêu thương. Trong quá trình điều tra, Kỳ An từng theo luật sư đến nhà bọn họ một lần. Không may hôm ấy người đàn ông cũng ở nhà. Khi biết họ là luật sư, hắn nổi trận lôi đình, xách ghế gỗ bên bàn ăn định ném vào người vợ. Cậu bé nghe tiếng chạy từ phòng ngủ ra, dùng hết sức đẩy mẹ ra sau lưng, âm thầm chịu đòn, không nói một lời, dù đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu vẫn cố gắng nở nụ cười, đưa tay lau nước mắt trên má mẹ rồi mạnh mẽ nói. Không sao đâu mẹ, con không đau, mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ. Lần đầu chứng kiến cảnh ấy, tim Kỳ An như bị ai đó moi ra, đau đớn không chịu nổi. Sau khi giúp cậu bé xử lý vết thương, cô phát hiện trên tường gần bàn học có rất nhiều mẩu giấy nhỏ. Mỗi tờ đều viết, mong sớm lớn lên, cô ngồi xổm xuống hỏi vì sao lại có điều ước như vậy. Cậu bé nghiêm túc trả lời, vì lớn lên rồi mới có thể bảo vệ mẹ. Lời lẽ trẻ con còn ngây ngô, nhưng tình cảm bên trong thì chân thành tha thiết. Chính lúc đó, Kỳ An nhớ đến những chuyện Trần Trạch Dã từng kể với cô. Trần Thiệu thương người cha tàn nhẫn, luôn giam giữ Thẩm Sơ Nghi trong lòng bằng danh nghĩa tình yêu. Chỉ cần bà phản kháng một chút, ông ta sẽ dùng những cách máu me nhất để ép bà khuất phục. Cho đến khi Thẩm Sơ Nghi qua đời, Trần Trạch Dã mới 11 tuổi, vậy thì trước đó, những tháng ngày kia anh đã sống ra sao? Phải chăng anh cũng từng liều mạng bảo vệ Thẩm Sơ Nghi như thế? Đó lẽ ra phải là quãng thời gian vô lo vô nghĩ nhất đời người. Nhưng cuối cùng anh vẫn thất bại. Người mẹ dịu dàng và lương thiện ấy đã mãi mãi rời xa anh, trở thành cơn ác mộng và nỗi đau suốt quãng đời còn lại, như một chiếc gai không thể rút ra cắm sâu trong tim. Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ An bất chợt trào dâng vô vàn cảm xúc phức tạp, xót xa, buồn bã và cả vô số tiếc nuối. Nếu có thể, cô thật sự rất muốn ôm lấy tiểu Trần Trạch Dã của năm ấy. Nói với anh rằng, anh đã rất tuyệt rồi, đã đủ dũng cảm rồi. Tất cả những điều đó không phải lỗi của anh, nhưng thời gian không thể quay lại. Cô cũng chẳng có khả năng xuyên không để cứu lấy cậu bé nhỏ bé bất lực ngày xưa ấy. Điều duy nhất cô có thể làm là không để cậu bé đang đứng trước mặt mình lặp lại vết xe đổ. Vì vậy, cô đã hạ quyết tâm phải giúp đỡ hai mẹ con kia. Trần Trạch Dã vốn không phải người cảm tính, thế nhưng viền mắt anh vẫn đỏ ửng trong khoảnh khắc này. A Trạch, Kỳ An nhẹ nhàng cọ cọ mờ u bàn tay anh, cảm nhận rõ từng đường gân nổi lên dưới làn da. Đôi đồng tử màu hổ phách trở nên thật dịu dàng, giọng nói cũng chậm rãi hơn. Đừng lo, bọn họ đã ly hôn rồi. Kẻ xấu đã bị trừng phạt thích đáng. Cậu bé ấy và mẹ mình sẽ đến sống ở một thành phố mới. Không còn ai có thể bắt nạt họ nữa. Chưa dứt lời, cái bóng cao lớn từ bên cạnh đã phủ lên người cô. Trần Trạch Dã siết chặt tay đang ôm lấy cô hơn nữa. Bàn tay khô ráo ấm áp lùa qua mái tóc cô, nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy. Hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ. Kỳ An cũng vòng tay ôm lại anh, từng chút vỗ nhẹ lên lưng, tựa như đang vỗ về Trần Trạch Dã nhiều năm về trước. Cậu bé đã đau đớn đến tột cùng vì mất mẹ. Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy Trần Trạch Dã khẽ nói bên tai. Cảm ơn em, bảo bối, cảm ơn em đã để tâm làm tất cả những điều này vì anh. Cuối cùng, Kỳ An và Trần Trạch Dã vẫn quyết định ở lại Giang Bắc ăn Tết. Sau khi biết tin, Gia Gia buồn mất một lúc lâu. Ở nhà chị mua siêu nhiều đồ ăn vặt nè. Còn có cờ cá ngựa, mạt chược với bài nữa. Còn tưởng các em về chơi để tụi mình cùng chơi cơ. Xin lỗi nha, Kỳ An dỗ cô qua điện thoại. Bọn em bận quá, thật sự không rút ra được thời gian. Thôi được rồi. Gia Gia tuy hơi tiếc, nhưng vẫn phân biệt được điều gì quan trọng hơn. Hai em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Chờ sau Tết, chị với Bổ Hưng sẽ đến Giang Bắc chơi. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ sắp tới sẽ tăng nhẹ. Nhưng suốt tuần đó, Giang Bắc vẫn liên tục có tuyết rơi. Văn phòng luật sư đã cho thực tập sinh nghỉ Tết. Ninh Đông và mấy bạn nữ ở tỉnh khác lần lượt thu dọn hành lý về quê. Kỳ An thì rảnh rỗi ở nhà nên chủ động đến giúp đỡ. Ngày 24 tháng Chạp, Kỳ An vừa dự thính xong một phiên tòa ở tòa án trở về. Luật sư hướng dẫn đi ngang qua, đặt một phong bao lì xì rất to lên bàn cô, nói cô đã vất vả làm thêm giờ trong thời gian qua. Cũng chúc cô sớm năm mới vui vẻ. Kỳ An chụp ảnh phong bao gửi cho Trần Trạch Dã. Cô cho đó, em giỏi không? Trong từng câu chữ đều lộ ra chút kiêu ngạo nho nhỏ. Bên kia chắc Trần Trạch Dã đang bận. 10 phút sau mới trả lời. Erbis, bảo bối giỏi quá. Erbis, tan làm anh dẫn em đi ăn một bữa thật ngon nhé. Kỳ An suy nghĩ một chút. Gõ chữ, nhưng em muốn ăn cơm do bạn trai nấu hơn cơ. Erbis, được. Erbis, em muốn ăn gì? Anh đều nấu cho em hết. Kỳ An ngả người dựa vào ghế làm việc. Cứ thế nhìn mấy dòng chữ ấy trên màn hình hết lần này đến lần khác. Màn hình dần tối lại. Phản chiếu gương mặt đang cười ngốc nghếch của cô. Cô chợt nhớ đến một câu từng đọc được trên mạng rất lâu về trước. Yêu đương khiến con người ta trở nên trẻ con. Xem ra, quả thật là như vậy. Sắp đến giờ tan làm. Kỳ An sắp xếp lại hồ sơ chuẩn bị dùng cho phiên tòa. Mang đi xác nhận với luật sư hướng dẫn. Bang, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra đột ngột khiến ai nấy giật mình. Luồng gió lạnh lùa theo khe cửa thổi vù vào trong. Ánh đèn neon ngoài phố bị đèn huỳnh quang trên trần áp chế thành một vùng sáng lạnh. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Tóc xoăn màu nâu xóa sạch phía sau. Chất tóc khô xác như rơm rạ, khuôn mặt gầy gò dài ngoẵng, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt vẩn đục đầy tia máu đỏ. Chiếc áo khoác phao màu đen trên người bà ta đã sờn cũ. Chỗ cổ tay còn lộ ra bông trắng sơ xác. Kỳ An quay đầu nhìn, hơi sững người trong chốc lát, nhưng vẫn lễ phép hỏi. Chào bà cần hỗ trợ gì? Nhưng còn chưa nói dứt lời. Đối phương đã lao thẳng về phía họ, ánh mắt hung hăng, trừng trừng nhìn chằm chằm luật sư hướng dẫn, giọng đầy thù địch, đều là tại cô, chính cô đã phá hủy gia đình chúng tôi. Nữ luật sư nhíu mày khó chịu, theo bản năng lùi lại, định giữ khoảng cách, xin hỏi bà là, em trai tôi và vợ đang sống rất tốt, đều là do các người kích động khiến cô ta ly hôn phải không? Người phụ nữ dựa hai tay lên tay vịn ghế, với dáng vẻ áp bức cáo buộc, còn bôi nhọ em trai tôi, nói rằng nó đáng bị bắt vào tù. Giọng bà ta càng lúc càng căng, bà ta nắm chặt cổ tay nữ luật sư, hét lên khinh bỉ, cái người rẻ mạt đó đã cướp đi đứa cháu duy nhất của gia đình chúng tôi. Giờ mẹ tôi vẫn nằm trong bệnh viện, không chịu nổi nữa. Tất cả đều do các người gây ra. Nữ luật sư bị nắm bóp đến đau đớn. Vừa cố gắng giật mình ra vừa nói lý. Em trai bà đã liên tục bạo hành vợ mình. Đã cấu thành tội cố ý gây thương tích. Việc này bị phạt theo pháp luật là điều đúng đắn. Có cặp đôi nào mà không cãi nhau chứ? Người phụ nữ đỏ mặt phản bác. Em trai tôi từ nhỏ đã nhát gan. Thậm chí không dám dẫm chết một con kiến. Nếu co xảy ra đánh nhau, thì chắc chắn là do con đàn bà kia phạm lỗi trước. Kỳ An nghe xong những lời vô lý ấy, trong chốc lát chỉ cảm thấy khó tin, máu chảy trong người cô dần trở nên lạnh lẽo, vai cũng run rẩy nhẹ, và cô thậm chí nghi ngờ rằng mình có nghe nhầm không? Tại sao lại có thể phát sinh một lòng thù địch lớn như vậy đối với nạn nhân? Khi rõ ràng bà ta cũng là phụ nữ mà, người phụ nữ kia hoàn toàn mất trí, tay nắm chặt cổ nữ luật sư đến mức thiếu oxy làm cho khuôn mặt cô ấy nhanh chóng trở nên trắng bệch. Thở gấp gáp, Kỳ An chưa bao giờ đối mặt với tình huống như thế này. Sự hoảng loạn và bất lực ngập tràn trong đầu. Lưng cô ra mồ hôi lạnh, da dính chặt vào quần áo. Cô vội vàng chạy sang bàn làm việc bên kia. Run run cầm điện thoại và gọi đến số báo cảnh sát. Tiếng nhạc chờ lạnh lẽo và kéo dài vang lên. Đến khoảnh khắc cuối cùng điện thoại được nối, cô nuốt khô cổ họng, cố gắng giữ bình tĩnh. Xin chào ạ, đây là văn phòng luật Kim Thành. Đang có người ồn ào. Nhưng chữ, sự việc, chưa kịp nói xong thì cơn đau dữ dội dâng lên từ lưng. Người phụ nữ không biết khi nào đã đến sau Kỳ An. Bỗng đập điện thoại cô rơi xuống đất, rồi giật mạnh tóc cô kéo ra phía sau. Còn muốn gọi cảnh sát à? Người phụ nữ hoàn toàn bốc đồng. Miệng lẩm bẩm đủ lời chửi rủa. Nhớ đến em trai vẫn đang trong tù. Lòng thù hận dâng trào. Bà ta từ túi lấy ra con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Năm ngón tay bóp chặt cán dao. Giờ dao đâm vào cơ thể Kỳ An. Ánh sáng từ trần chiếu lên lưỡi dao, mang lại cảm giác lạnh lẽo cắt vào mắt. Tay phải của Kỳ An bị kìm chặt, không thể nào trốn được. Lưng cô căng cứng, cơn hoảng sợ sinh lý lan tỏa đến từng thớ thịt. Cô theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng ngay giây lát sau, cổ tay cô lại được bao phủ bởi một lớp ấm áp. Phần sau vai ôm chặt, phát ra mùi hương bạc hà và gỗ thông xua tan cảm giác kinh hoàng. Trần Trạch Dã bất chợt xuất hiện, kịp thời giải cứu cô khỏi vòng tay người phụ nữ. Tuy nhiên anh không kịp tránh né khi lưỡi dao xẹt qua làn da vùng ngực. Máu đỏ thắm nhanh chóng thấm qua đường viền áo. Người phụ nữ vẫn không có ý định dừng lại. Tiếp tục vung dao, Trần Trạch Dã lần đầu vượt qua giới hạn. Nắm đấm mạnh mẽ vung về phía bà ta. Con dao nhỏ rơi xuống đất với tiếng tang tét. Môi anh căng ra, ánh mắt dữ hàn. Anh nhanh chóng nắm bắt lấy cánh tay người phụ nữ, dùng lực ép ngược lại, cho đến khi tiếng xương lệch vang lên. Kỳ An bấm số báo cảnh sát lần nữa. Tiếng còi phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Người phụ nữ nhanh chóng bị cảnh sát bắt đi điều tra. Trần Trạch Dã cũng được đưa tới bệnh viện. Ánh sáng đèn cảnh báo màu xanh và đỏ xen kẽ chiếu rọi khắp các con phố. Kỳ An ngồi bên cạnh Trần Trạch Dã, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi vẫn chưa trở lại. Mắt chỉ dán chặt vào vết thương trên người anh. Mùi máu nồng nặc tràn ngập trong mũi cô. Cô lấy bông y tế ra ép lên vết thương, cố gắng giúp anh cầm máu, nhưng chẳng hiệu quả chút nào. Máu nhuộm thấu bông, chảy xuống theo đầu ngón tay và lòng bàn tay của cô. Trái tim Kỳ An như bị xé nát, nỗi đau đến mức khó thở. Nước mắt rơi từng hạt như những viên ngọc bị cắt đứt chỉ. Trần Trạch Dã lại nắm lấy tay cô, từ từ giúp lau vết máu. Trong bóng đêm ánh mắt anh trở nên dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng an ủi cô. Đừng khóc nữa, bảo bối à. Vừa rồi có làm em sợ không? Em có bị thương ở đâu không? Kỳ An đỏ bừng vì khóc, cảm nhận thấy nhiệt độ của anh dần hạ xuống. Giọng cô run rẩy, em không bị thương đâu. Nhưng người bị thương chính là anh đấy. Không sao đâu, Trần Trạch Dã muốn ôm cô, nhưng lo sợ vết máu làm bẩn quần áo cô nên dùng tay nhẹ nhàng vê mặt cô, lau đi vết nước mắt. Bảo bối, không sao đâu, anh hoàn toàn không đau. Dù nói vậy, giọng anh vẫn yếu và run rẩy từng chút. Kỳ An lo rằng anh tiêu hao quá nhiều sức lực. Hít một hơi sâu dập tắt cảm xúc. Anh hãy im lặng chút nhé. Người phụ nữ đã tấn công với lực quá mạnh, khiến vết thương sâu đến mức cần phải khâu lại. Khi Trần Trạch Dã ra khỏi phòng cấp cứu, thuốc mê trên người chưa hết, anh mơ màng ngủ thiếp đi. Khuôn mặt và môi trắng bệch đến mức khó coi. Vào lúc 8 giờ tối, anh dần tỉnh lại. Kỳ An không muốn anh lo lắng thêm, cố gắng nén nỗi buồn, nhưng lông mi vẫn ướt đẫm. Nếu em muốn khóc thì khóc đi. Bảo bối à, Trần Trạch Dã dùng tay vê mặt cô. Khóc to đến mấy thì anh cũng sẽ dỗ dành em. Đừng giữ trong lòng mãi nhé. Kỳ An nghẹn ngào xin lỗi, xin lỗi. Trần Trạch Dã nghĩ một lát vẫn không hiểu, tại sao em lại xin lỗi anh? Kỳ An hít mạnh mũi, vì em luôn để anh gặp rắc rối, làm cho anh bị thương, dù 5 năm trước hay bây giờ, luôn như thế. Bảo bối ạ, Trần Trạch Dã cắt ngang lời cô, giọng anh chắc chắn hơn, đừng nói như vậy nữa, anh thật sự rất vui. Kỳ An rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi, để lại vết trên ga trải giường trắng tinh. Giọng cô nghèn nghẹn, anh đang nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy? Làm gì có ai bị thương mà lại vui mừng chứ? Anh không nói dối em đâu. Trần Trạch Dã nhẹ nhàng bóp các ngón tay cô, vì cuối cùng anh cũng có thể bảo vệ được em rồi. Năm 10 tuổi, tâm nguyện lớn nhất của Trần Trạch Dã là mau chóng trưởng thành, để có thể bảo vệ mẹ mình. Nhưng còn chưa kịp đến ngày đó, Thẩm Sơ Nghi đã rời bỏ anh trước. Năm 17 tuổi, tâm nguyện lớn nhất của Trần Trạch Dã là bảo vệ được Kỳ An, che chở cho cô được bình an, vui vẻ, mọi sự suôn sẻ. Nhưng cô đã bị những lời độc ác tổn thương, bị kẻ xấu bắt cóc, và cuối cùng lại bị ép phải chịu đựng nỗi đau chia ly với anh. Hiện tại anh đã 22 tuổi, tâm nguyện bao năm cuối cùng cũng thành sự thật. Anh cuối cùng cũng có thể bảo vệ cô gái mà anh yêu sâu đậm. Nên đừng buồn nữa, được không? Trần Trạch Dã cười nhẹ, vẫn cái vẻ lười nhác thường ngày, nhưng đang vắt óc để dỗ cô vui. Em chẳng phải là công chúa của anh sao? Nhiệm vụ của kỵ sĩ đương nhiên là phải bảo vệ công chúa rồi. Kỳ An lau khô nước mắt, nhưng vẫn chưa yên tâm. Nhưng mà sẽ để lại sẹo đó, con trai để sẹo thì sao chứ? Trần Trạch Dã tỏ vẻ không quan tâm. Hơn nữa, anh cong môi cười, đây là huy chương chiến công của anh mà. Do lo ngại vết thương bị viêm nhiễm, bác sĩ yêu cầu Trần Trạch Dã truyền dịch thêm 2 ngày nữa mới được xuất viện. Anh bắt đầu làm nũng với Kỳ An. Về nhà được không em yêu? Anh thực sự không sao mà. Không được đâu, Kỳ An dứt khoát, không để anh có cơ hội mặc cả. Điều chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại, phải ngoan ngoãn ở bệnh viện truyền hết dịch. Nhưng mà giường trong phòng bệnh hẹp quá, Trần Trạch Dã làm vẻ nghiêm túc nói chuyện không đứng đắn, khó mà phát huy lắm. Mặt Kỳ An đỏ ửng lên trong nháy mắt, vội vã bịt miệng anh lại. Như một con mèo bị chọc giận, anh đang nói linh tinh cái gì thế? Trần Trạch Dã bật cười, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành. Anh sai rồi, Giang Chỉ Giật không biết nghe tin Trần Trạch Dã bị thương từ đâu, xách theo hoa quả đến thăm. Đúng lúc đó Kỳ An định về nhà lấy đồ, liền nhờ anh trông giúp một lát. Giờ cao điểm buổi tối ở Giang Bắc vẫn đông nghẹt như thường. Xe taxi chạy gần nửa tiếng mới dừng lại. Kỳ An xử lý vết máu dính trên người, vào phòng ngủ đóng gói quần áo sạch cho Trần Trạch Dã. Cô chợt nhớ trong phòng bệnh hệ thống sưởi rất yếu, lúc nói chuyện miệng còn thở ra khói trắng, sợ anh lạnh vào nửa đêm. Cô mở tủ định lấy thêm một chiếc chăn mỏng mang theo, chăn để ở tầng cao nhất. Cô phải đứng lên ghế mới vừa đủ chạm tới. Tầm nhìn bị che khuất quá nửa, Kỳ An chăn đứng chênh vênh, thì rầm một tiếng vang lên, cô cúi xuống nhìn, một chiếc hộp kim loại rơi xuống đất, đồ bên trong văng tung tóe. Kỳ An vốn không hề biết có sự tồn tại của chiếc hộp đó, đoán chắc là của Trần Trạch Dã cất trên cao. Cô để chăn sang một bên, ngồi xuống nhặt đồ, thế nhưng ánh mắt cô bỗng chốc khựng lại. Trước mắt là một tấm ảnh cũ, viền ảnh hơi ố vàng, chắc là đã được ai đó lật ra xem rất nhiều lần. Từ góc chụp có thể thấy là ảnh chụp trộm, cô gái trong ảnh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, tóc đen buộc đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc mai bị gió thổi bay, trên nền là bảng tên trường với mấy chữ vàng nổi bật. Trường Trung học số 29 thành phố Lâm Châu. Người trong ảnh chính là Kỳ An năm 15 tuổi, cách Trương